Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Luận đạo diễn Pháp, núi Hoàng Dương đỉnh núi, tế thiên đàn từ trên xuống dưới, đứng đầy đến siêu phàm giả hoặc là quân dự bị siêu phàm giả. Phía dưới rừng rậm, dốc thoải bên trên, lều vải cùng doanh trại răng đầy. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy chạy tới tham quan lần này siêu phàm bên trong thế giới nhân viên. Coi như là người bình thường, những người này cũng có nhiều vô cùng là các lớn siêu phàm thế lực biên ngoại nhân viên. Cũng hoặc là siêu phàm giả thân thuộc, hoặc là cùng siêu phàm thế giới có thiên ti vạn lũ quan hệ người. Giờ phút này tế trên thiên đàn, núi Hoàng Dương ngọn núi cao nhất tế trên thiên đàn. Gần 10 người ngồi quây quần một chỗ, bọn họ ăn mặc khác nhau, hoặc vẻ mặt nghiêm túc, hoặc mặt mỉm cười, như vậy nhiều bóng người ngồi ở đỉnh núi, không nói một lời, không chút nào động, nhưng là tại mọi người nhìn lại phảng phất từng ngọn núi cao đè ở trong lòng bọn họ. Những thứ này đều là khi đó cao cấp siêu phàm giả. Mỗi một cái xuất hiện tại những địa phương khác, đều đủ để khiến người ta cảm thấy khủng hoảng. Mỗi một người đều cơ hồ là trấn áp một thế lực cơ thạch, đủ để tại hiện thế nhấc lên to đại hỗn loạn. Phía dưới những người đó còn chưa đủ để lấy bị bọn họ coi ra gì. Những người đó chẳng qua là qua tới nghe bọn hắn luận đạo, mà bọn họ chính là mới có tư cách tham khảo con đường tu hành. Dù sao đột phá cấp thứ hai phương thức, bọn họ mặc dù có thể từ trong di tích tìm tới bộ phận ghi lại, nhưng là phần lớn đều là sờ cục đá qua sông. Đối với con đường phía trước như thế nào đi, đối với mình lục lọi ra đạo pháp chân kinh rốt cuộc có vấn đề hay không, mỗi một người đều không phải là như thế nắm chắc. Ta Thanh Dương tán nhân, tu đạo hơn 20 năm, với tu hành chi đạo bất quá vừa tìm thấy đường. Hôm nay Thanh Dương thứ nhất lên tiếng, sử dụng chính là Sơn Hải Giới Linh nói, giảng thuật cho mình linh bảo như ý trải qua, dĩ nhiên không có nói thuật như thế nào tu hành bộ phận, mà là giảng thuật như thế nào đúc thành đạo cơ một bước kia. Sau đó một người từng người lần lượt mở miệng, hoặc là đặt câu hỏi, hoặc là ra tay biểu diễn, có người khống chế lôi điện, có người thổ khí thành mây. Có người xuất kiếm kiếm quang ngang dọc mấy chục mét, lâng lâng giống như kiếm tiên. Còn có quỷ dị kia ma pháp, hóa thân làm ma quái người sói. Từng mục một biểu diễn ở trước mặt người, mặc dù mỗi một người cũng sẽ không đem tự thân lực lượng nòng cốt biểu diễn ra, nhưng là vẻn vẹn như vậy giao lưu, cũng đủ để cho từng người đạt được suy luận cảm ngộ. Đối với tự thân tu hành cũng nói thuật, cũng có lớn vô cùng ích lợi cùng tham khảo tác dụng. Tên ta Phong Đô, am hiểu quỷ đạo tu hành chi thuật. Đạo này cũng vì chính đạo, độ hóa thế gian ác quỷ, tà linh, khiến cho rút đi hung tính, không lại làm hại nhân gian. Vậy chờ giết hại sinh linh, mạnh mẽ tu quỷ nói hạng người, là vì tà đạo khác đường, cuối cùng rồi sẽ bị hung linh cắn nuốt. Phương tu giảng đạo thời điểm, trên người một tên tiếp theo một tên ác linh hung quỷ trôi nổi lên. Bóng người màu đen làm nổi bật mà ra, 10 cái, mấy chục, trên 100 cái, tràn ngập bầu trời, màu đen quỷ vật ở bên trong bầu trời tạo thành một cái vòng xoáy. Nương theo lấy khủng bố cười như điên, kêu thảm thiết, cùng giống giận. Để cho người phảng phất cảm thấy ngày cuối cùng hàng lâm, nhưng là sau đó lại có nhìn thấy từng cái hóa thành quỷ thần chi lưu cường đại linh quỷ theo trong cơ thể phương tu đi ra. Dưới ánh trăng, từng cơn gió nhẹ thổi qua, màu trắng bên trên đài tế thiên đống lửa chập chờn, nương theo lấy từng cái cường hãn thân ảnh, thuật pháp thần thông, mà pháp vu thuật linh quang từng đợt tiếp theo từng đợt sáng lên. Từng cái nắm giữ cường đại pháp thuật siêu phàm giả, tùy ý tự nhiên lực lượng của chính mình, mỗi một người thần kỳ thuật pháp đạo pháp cùng siêu phàm sức mạnh, để ở ngồi một người đều thán phục. Có thể đi đến một bước này, tự nhiên đều có siêu phàm trí tuệ, nắm giữ con đường của mình, mà dưới đài mọi người chính là liên tục phát ra thán phục cuồng hô. Dưới cái nhìn của bọn họ, chiều nay chuyện xảy ra, phảng phất để cho bọn họ cảm thấy đi vào thần tiên động phủ, thấy được trong truyền thuyết tiên nhân. Diễn pháp, tới sau nửa đêm, mọi người nên tham khảo cũng không kém tham khảo xong rồi. Sau đó mỗi một người là giải thích một cái tự thân khai sáng thuật pháp nhỏ, cũng hoặc là ma pháp thần thông loại kỹ xảo. Thuật này tên là thông linh thuật. Thông linh, có linh đồ vật đều có thể tương thông. Đến phiên Phương Tu thời điểm, hắn bàn ngồi ở vị trí đầu, vẫy tay theo tay áo bên trong lập tức bay ra một cái màu trắng linh quỷ. Phương Tu ngón tay điểm nhẹ tại linh quỷ cái trán. Phương Tu cũng truyền thụ một cái tên là thông linh thuật thuật pháp nhỏ. Có thể cùng động vật tiến hành đơn giản câu thông, thậm chí nắm giữ được chỗ sâu rồi, vẫn có thể theo chết đi còn chưa tiêu tán vong hồn trên người. Đọc lấy đến kỳ trước khi chết bộ phận hình ảnh, phát triển tính cùng tính thực dụng đều mạnh vô cùng, là một cái phi thường có tiềm lực thuật pháp. Thanh Dương Linh Mục Thuật, Trương Hạc Minh Khống Thủy Quyết vân vân và vân vân, đều là một chút rất cơ sở, nhưng là lại phi thường hoàn thiện thực dụng thuật pháp. Thậm chí đến cuối cùng còn truyền thụ một chút người bình thường có thể dùng đến trụ cột minh tưởng phương thức cùng rèn thể chi thuật. Thanh Dương Tán Nhân thậm chí còn mời Vũ Tông Lục Võ lên đài. Thanh Dương Tán Nhân đối với cái này mặc dù trước mắt vẫn không tính là mạnh, nhưng là đi ra bản thân con đường siêu phàm giả phi thường sùng bái. Trước mặt những thứ kia, trừ một chút cơ hồ muốn sở lối đi, đi ra bản thân con đường siêu phàm giả, phần lớn siêu phàm giả là nghe không hiểu, bọn họ cơ bản đều là cảm giác rất lợi hại, nhưng là hoàn toàn nghe không hiểu những đám đại lão này rốt cuộc đang nói cái gì. Đến nơi này, mới xem như tiến vào cao chiều, những thứ này đối với bọn hắn tới nói mới là thật cắt thực dụng. Thật có thể tu hành thuật pháp cùng sức mạnh, tại siêu phàm thế giới, mỗi một môn thuật pháp cùng tu hành phương thức, đều là không có dễ dàng như vậy lấy được, hơn nữa nhất định phải bỏ ra ngẩng cao đến khó có thể tưởng tượng giá tiền. Như loại này có thể miễn phí lấy được cơ hội, lúc trước căn bản là không đụng được, cũng chỉ có những thứ này cao cấp siêu phàm giả, đối với những thứ này thuật pháp nhỏ không quan tâm, mới có thể tùy ý lấy ra. Hơn nữa bọn họ lấy ra thuật pháp, phần lớn đều là không có bất kỳ tai hại cùng tai họa ngầm. Có thể trực tiếp tu hành cơ sở thuật pháp, có thể nhìn xuống phía dưới mỗi một người cơ bản đều lấy điện thoại di động ra, rất sợ bỏ sót mỗi một cái hình ảnh cùng nội dung chính. Lần này thật không có tới uổng a. Mỗi cái siêu phàm giả đều đủ hài lòng. Những người này thật cùng thần tiên một dạng a. Chúng ta lúc nào mới có thể có tư cách tu hành? Lúc nào mới có thể đạt tới bọn họ loại trình độ này? Phía dưới lều vải cùng trong doanh địa, cầm lấy ống nhòm nhìn ra xa người bình thường, từng cái buông xuống ống nhòm, trong con mắt tràn đầy ước mơ. Đến loại cảnh giới này, quả thật là chết cũng không tiếc. Tiền gì, tài sản, thế lực, ở chỗ này trước quả thật là đều không đáng nhắc tới rồi. Một tên nhìn qua bụng phệ, sắc mặt tái nhợt trung niên, trong mắt để lộ ra khát vọng mãnh liệt, thật sự muốn vào cái kia trong truyền thuyết thần ma thế giới nhìn một chút a. Dù là sau khi đi vào cũng không đi ra được nữa. Cũng thấy đủ rồi, người nhiều hơn, thấy một màn này, đối với cái kia trong truyền thuyết Sơn Hải giới trở nên đặc biệt hướng tới. Ở trong mắt bọn hắn, đó là một người tồn tại thần ma tiên Phật, trường sinh bất tử lộng lẫy man hoang thế giới, tồn tại vô hạn độ khả thi. Mà tại video trước cái khác siêu phàm giả cùng siêu phàm thế giới, cũng cơ bản đều đưa hình ảnh toàn bộ ghi lại, chờ đến phía sau sẽ một lần lại một lần quan sát. như vậy có thể có được đỉnh cấp siêu phàm giả hướng dẫn tu hành cơ hội. Trừ lần này, sợ rằng phía sau muốn đụng phải nữa, cũng không có dễ dàng như vậy rồi. Từ nay cũng có thể biết, trận này luận đạo đại hội bên trên lưu truyền tới thuật pháp, sau đó nhất định cũng sẽ trở thành siêu phàm thế giới cơ sở thông sử dụng pháp thuật. Tương đương với toàn thế giới siêu phàm giả, đều đang tu hành bọn họ truyền thụ đi ra ngoài pháp thuật. Trời sáng lúc, nương theo lấy tờ mờ sáng thứ một ánh hào quang theo đường chân trời chiếu tới. Bà nói hào quang ngút trời mà lên, giống như tiên nhân thừa vân khí, bơi tứ hải, chớp mắt ẩn giấu vào trong mây biến mất không thấy gì nữa. Mà mấy người khác, cũng từng người theo tia sáng sáng lên, hoặc hóa thành hỏa diễm bành trướng biến mất, hoặc biến ảo thành một cái thủy long lao vào hồ lớn. Từng cái tiếp liền rời đi núi Hoàng Dương. Lần này núi Hoàng Dương luận đạo đại hội cuối cùng là kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.